chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3821, chương 3731, lòng nhất xuất thủ. Vương Đại Đông xấu hổ, hai cái lão đại cho mình quỳ xuống, kém chút không có đem hắn hù chết. Bất quá, may ra Ngưu Đầu Mã Diện quỳ là bọn họ Diêm Quân. Ngưu Đầu Mã Diện hai người đứng dậy, thi pháp bao phủ tất cả mọi người, bao quát Hàn Tiêu ở bên trong. Hàn Tiêu một mặt đắng chát, trong nội tâm khó chịu một nhóm, thì liền giải kiếm cũng đến là một mặt ngưng trọng. Vương Đại Đông ngược lại rất nhẹ nhàng. Đừng, ta nhìn cái kia đừng. Hắc Tịch nghiến răng nghiến lợi đường ngầm, trong lòng vẫn là không thể chú ý Vương Đại Đông hố hắn sự tình. Ngưu Đầu cùng Mã Diện công kích giống như ma bàn đồng dạng nghiền ép không gian, để không gian kịch liệt chấn động. Thạch Tổ cậy vào Tam Xích Thanh Phong, kiếm ý ẩn chứa vô tận hủy diệt chi ý tràn ra khắp nơi chư thiên. Vòng quanh vạn đạo, kiếm quang hướng Ngưu Đầu Mã Diện bao phủ mà đi. Đối mặt Ngưu Đầu Mã Diện kinh hãi thế tục công kích, Vương Đại Đông vẫn như cũ không có chút nào động tác. Hắc Tịch cười lạnh, lúc này từ bỏ đã chậm. Ngưu Đầu Mã Diện cũng là nhíu mày, bọn họ liên thủ phía dưới, Vương Đại Đông không chết cũng tàn phế. Thế nhưng là hắn không nhúc nhích là cái quỷ gì? Là sợ hãi sao? Thạch Tổ trong lòng cũng là nghĩ như vậy, lắc đầu, chợt không đang chăm chú, mắt thấy Ngưu Đầu Mã Diện công kích liền muốn đem Vương Đại Đông bao trùm. Hàn Tiêu không khỏi cao hứng, có Vương Đại Đông cùng Hắc Tịch đệm lưng, Hoàng Tuyền trên đường cũng không đến mức quá nhàm chán. Đột nhiên, Vương Đại Đông làm một cái ôm đầu động tác, sau đó cấp tốc ngồi xuống. Ngoặc kép chấm hỏi, tất cả mọi người không hiểu ra sao, chỉ thấy Ngưu Đầu Mã Diện công kích rơi vào Vương Đại Đông trên thân. Đến đón lấy khác bọn họ mắt trợn tròn một màn xuất hiện. Cái kia thanh thế to lớn công kích đánh vào Vương Đại Đông trên thân. Sau đó tựa như thả một cái giấm một dạng, Vương Đại Đông hoàn hảo không chút tổn hại. Ta, tất cả mọi người dừng tay. Trợn mắt hốc mồm nhìn lấy ngồi xổm ở Vương Đại Đông. Lúc này hình ảnh thật giống như có một con quạc mang theo một chuỗi điểm đen theo đỉnh đầu bọn họ bay qua. Thạch Tổ nhìn lấy Vương Đại Đông động tác, mí mắt nhảy một cái, có một loại nói không nên lời cảm giác quen thuộc. Hàn Tiêu một mặt không thể tin, cái này hắn mèo ôm cái đầu thì xong. Lão tử muốn thực tên tố cáo cái này so mở vô địch treo. Ta có chứng cứ, hiện trường nhìn đến minh minh bạch bạch. Lúc này Hắc Tịch nội tâm có mấy trăm ngàn con dê lạc đà lao nhanh mà qua. Cái này mẹ nó muốn không phải treo. Lão tử trực tiếp nuốt dây thép bóng. Ngưu Đầu Mã Diện hai người hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này hắn mèo đều không có việc gì. Quả nhiên cùng Diêm Quân quan hệ phi phàm. Về sau, hai người song song đem ánh mắt nhìn về phía Thạch Tổ. Thạch Tổ cười khổ, bọn họ không làm gì được Vương Đại Đông, chỉ có thể tìm hắn để gây sự. Đến mức mặt khác một cái, giảng thật, bọn họ còn thật không có nhìn ở trong mắt. Lão Mã, trước làm cái này cổ quái tiểu bằng hữu. Ngưu Đầu cho Mã Diện truyền âm nói. Mã Diện trong tay liền xuất hiện một thanh cổ quái vũ khí, giống một cây côn gỗ phía trên dính rất nhiều giấy trắng. Xem ra thì giống như đồ chơi. Hắn xoay tròn vũ khí trong tay, phía trên giấy trắng bay ra, hóa thành một đầu màu trắng xiềng xích, trắng liền khóa thể xác, hắc liền tỏa hồn phách. Thạch Tổ sắc mặt ngưng trọng nói ra. Ngưu Đầu bên kia cũng lôi ra một đạo xiềng xích màu đen, cùng trắng liền phong tỏa thiên địa. A, Hàn Tiêu một tiếng nghẹn ngào, bị xiềng xích màu đen quẹt vào, một cái xanh mơn mởn hồn phách bị lôi ra tới. Chu Đào thân thể bị trắng liền ném tới Vương Đại Đông bên chân. Hàn Tiêu phát ra thê thảm kêu thảm, tại cái kia trắng liền bên trong không ngừng giãy giụa. thoạt nhìn là không sống. Trong lúc đó, Hàn Tiêu phát ra một tiếng chói tai thét lên, một đạo lục quang hướng Vương Đại Đông phóng tới, trực tiếp rơi vào Vương Đại Đông trên thân trong giới chỉ. Mã Diện sắc mặt lạnh lẽo, trắng liền lắc một cái, Hàn Tiêu đại hồn phách bỗng nhiên là trên không trung hóa thành tro bụi. Giải kiếm đến sắc mặt bốc lên mồ hôi, nghiêu đầu Mã Diện mang đến cho hắn áp lực thật sự là quá lớn. Thiên Diệp kim thân, chấn, giải kiếm đến miệng bên trong bay ra ngàn tấm ánh vàng rực rỡ phi diệp. Đem hắn nhục thể bảo vệ, hắc bạch lưỡng đạo xiềng xích đem kéo chặt lấy, không lưu lại một chút khe hở. Vương Đại Đông dành thời gian xem bọn hắn chiến đấu. Trong bóng tối may mắn chính mình học tề bạch y cái này miễn dịch hết thảy công kích bí pháp. Kiếm chảm 3000, tịch diệt chém, bị khốn trụ giải kiếm đến phát ra một tiếng tang thương mà cổ lão thanh âm. Một cỗ tịch diệt hư vô kiếm ý nhất thời tràn ngập toàn bộ không gian bên trong. Chỉ nhìn thấy một đạo u ám kiếm quang lôi ra một đạo trong miệng. Trực tiếp đem hắc bạch lưỡng đạo xiềng xích chặt đứt. Nghiêu đầu Mã Diện hoảng sợ, thu hồi xiềng xích, giải kiếm đến quanh thân kiếm ý ngập trời. Một cái hư ảnh đang giận đỉnh đầu xuất hiện, ngón tay chỉ vào không trung, đầu ngón tay không gian sụp đổ. Một đạo hủy diệt vạn vật cực hạn kiếm quang oanh kích mà ra. Kia kiếm quang mang theo hủy diệt vạn linh chi ý, để nghiêu đầu Mã Diện cảm giác trong lòng rung động. Lúc này, một cái cổ quái đôi mắt xuất hiện tại bọn hắn hai phía trước. Thạch Tổ kinh ngạc, thầm nghĩ, nào đó ánh mắt, cái kia ánh mắt xuất hiện trong nháy mắt, đem kia kiếm quang hấp thu, tự thân cũng kịch liệt lắc lư, trong mắt nứt ra một vết nứt, nghiêu đầu Mã Diện lòng còn sợ hãi liếc nhau, vội vàng tế lên chôn vùi chi nhãn. Ở vào năm ngọn núi lớn trên không màu đen ngọc điệp nhẹ nhàng chấn động. Một con mắt phù ở trên không. Cái này khiến bên ngoài Mạnh Vân các loại trong lòng người không khỏi hơi hồi hộp một chút. Ngay sau đó, một cỗ đoạt thiên địa tạo hóa lực lượng kinh khủng nhất thời bao phủ toàn bộ thiên cung. Không tốt, có người ý đồ luyện hóa cái này thiên cung. Thanh Huyền ánh mắt sắc bén nhìn lấy cái kia không trung tạo hóa ngọc điệp cùng chôn vùi chi nhãn. Rìa mép kém chút không có bị hắn về phía dưới mấy cây tới. Mạnh Vân đám người sắc mặt ô thanh. Coi như biết thì thế nào. Bọn họ cũng oanh không mở cái này phòng ngự trận pháp. Khâu huynh, quý phái long nhất tổ sư có thể xuất thủ hay không? Mạnh Vân cắn răng, nắm quyền đầu hỏi. Khâu Vân quét tại tràng sở có người liếc một chút, mọi người đi ra ngoài trước, ta đi mời ta sư thúc tổ. Vân Giao gật đầu, làm phiền Khâu trưởng giáo, làm phiền, mọi người cùng nhau chắp tay nói. Về sau, bọn họ tất cả mọi người nhanh chóng nhanh rời đi cái này Vân Đính Thiên Cung. Thiên Cung bên ngoài, Long Nhất đã sớm gánh lấy hắn nói cái cuốc chờ lấy. Khâu Vân bọn người vừa ra tới đã nhìn thấy Long Nhất. Gặp qua Long Nhất tiền bối. Long Nhất sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Đối với mọi người gật đầu. Ta ở bên ngoài đã phát giác được bên trong biến hóa. Mạnh Vân trên mặt háo sắc nói ra. Long Nhất tiền bối. Chúng ta cùng quý phái đệ tử đều còn tại bên trong. Còn xin tiền bối xuất thủ. Long khoát tay. Một cỗ sức mạnh to lớn vòng quanh Khâu Vân bọn người. Mạnh Vân bọn người biến sắc. Các ngươi ở một bên chờ lấy. Long vừa nói, Mạnh Vân bọn người không dám có nghĩa khác. Vừa mới Long Nhất cái kia một chút, cho bọn hắn mang đến lớn lao rung động. Cỗ lực lượng kia là không giống với Niết Bàn lực lượng, mà chính là Vĩnh Hằng lực lượng. Long Nhất nhìn một chút trong tay cái cuốc. Một thân cách ăn mặc xem ra giống nông dân đồng dạng chất phác tự nhiên. Hắn hơi hơi đưa tay. Vân Đính Thiên Cung trên đỉnh hư không liền bị xé mở một vết nứt. Đưa tay Tê Thiên. Vĩnh Hằng lão đại. Khủng bố như vậy. Mọi người cùng nhau hít sâu một hơi. theo cái kia trong cái khe, chảy ngược ra từng đạo lôi đình, đánh vào Vân Đính Thiên Cung phía trên. Vân Đính Thiên Cung tản mát ra bành trướng kim quang bảo vệ. Khủng bố năng lượng bốn tràn ra tới, đều khiến Khâu Vân bọn người hoảng sợ. Thế nhưng Vân Đính Thiên Cung vẫn không có thụ đến bất cứ thương tổn gì. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.